Chương 495, hận nhất người như thế. Mị Sổ Tịt hướng về phía tên kia địch nhân nói xong những lời này thời điểm, liền đem thân thể hướng bên cạnh nhất chuyển, sau đó nhìn đối diện địch nhân còn lại lớn tiếng nói ra, ở sán đầu những địch nhân kia, các ngươi biết ta cả đời này thống hận nhất người nào sao? Mị Sổ Tịt nói xong những lời này thời điểm, trên đỉnh núi những địch nhân kia cũng không có làm ra cái gì đáp lại, đều tại nơi đó cao mày, nghĩ chút gì ta cả đời này thống hận nhất là hai loại người, một loại trong đó liền là chiến. Hữu của mình té trên mặt đất còn chưa chết, nhưng là mình ở nơi nào trơ mắt nhìn không được nghĩ cách cứu viện, thực sự không biết những người này là nghĩ như thế nào. Cùng mình có sinh tử chi giao chiến hữu không được nghĩ cách cứu viện, vẫn chờ ở nơi nào trơ mắt nhìn nó bị giết chết. Mị Sổ Tịt chứng kiến địch nhân không nói lời gì về sau liền mặt nở nụ cười lớn tiếng nói. Mị Sổ Tịt nói những lời này thời điểm thanh âm phi thường lớn, đưa tới cả xì bọn họ bên kia cũng đều nghe. Đội trưởng, xem ra Mị Sổ Tịt bây giờ là không tính giết chết cái kia té xuống đất địch nhân rồi. Ủ chỉ hạ ịt chia nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền quay đầu hướng đội trưởng của mình cả xì nói rằng. Cả xì nghe xong Ủ chỉ hạ ịt chia lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, nói chuyện cũng tốt, điều này cũng có thể chính là Mị Sổ Tịt nhân tính A, giết một cái tay không tấc sắt mất đi sức chiến đấu địch nhân còn thật không phải là tốt gì. Sự tình Mị Sổ Tịt loại tinh thần này giá trị cho chúng ta học tập đâu. Những người khác nghe được cả xì lời nói về sau liền khẽ gật đầu, cảm thấy cả xì nói phi thường có đạo lý. Không ngờ tới Mị Sổ Tịt nội tâm dĩ nhiên có đồng tình tâm như vậy, bình thường thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Bây giờ nhìn hắn thật sự chính là có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ủ sổ dữ gà ảo nghe xong cả xì lời nói về sau liền nhìn Mị Sổ Tịt bóng lưng, sau đó tâm lý Mị tư tư nghĩ đến. Không thể không nói Mị Sổ Tịt ở cái này cái trong thế giới thật vẫn gieo họa rất nhiều nữ sinh đâu. Tuy là Mị Sổ Tịt dung nhan trị không phải rất cao, nhưng là vẫn coi là rất đẹp mắt. Thế nhưng Mị Sổ Tịt tính cách hay là sẽ để cho một ít nữ hài tử chủ động đầu hoài ôm đâu. Ngươi tên tiểu quỷ này lời cũng không thể nói khó nghe như vậy à. Vậy nếu là dựa theo ngươi bây giờ thuyết pháp, kế tiếp ngươi phải làm sao đâu? Chẳng lẽ là muốn lên tới đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết sao? Trong địch nhân đội trường ở nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền cau mày đối với phía dưới núi Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói. Ôi, không tệ lắm, dĩ nhiên biết ta kế tiếp muốn làm gì. Thật sự chính là không dễ dàng đâu. Xem ra các ngươi cũng không có ngu như vậy nha, nhưng là của các ngươi tâm thật sự là quá độc ác. Chính mình đồng đội đều được bộ dáng này, còn không ra nghị cách cứu viện. Mị Sổ Tịt nghe xong địch nhân trung đội trưởng theo như lời nói về sau liền lớn tiếng nói với hắn. Ngươi tên tiểu quỷ này lời cũng không thể nói lớn như vậy chứ, khoác lắc cũng ngươi đừng mang như vậy thổi. Nếu như một hồi chính mình không gói được, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hơn nữa, chúng ta những người còn lại nếu như toàn bộ lên còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai đâu. Tên kia trong địch nhân đội trưởng ở nghe xong Mị Sổ Tịt mạnh miệng sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Phải không, ta có phải hay không khoác lác, một hồi sẽ biết, hy vọng các ngươi còn dư lại mấy người có thể làm cho ta chơi nhiều một hồi, như vậy mới có ý tứ chứ. Nếu như ta vừa vào sân các ngươi liền toàn bộ bị ta chớp nhoáng giết chết, cái kia thật sự chính là quá không thú vị. Mị Sổ Tịt nghe xong địch nhân lời của đội trưởng sau đó, liền mặt nở nụ cười lớn tiếng nói.